tổng tài nàng luôn là khóc chít chít. Chương 21, góc truyện audio.com, cơ hồ là một đêm không thể nào ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, chuông báo còn chưa vang lên Thẩm Ninh Hinh đã bò dậy rồi. Đầu có chút chầm, nàng chạy tới toilet soi gương, ngay sau đó bị chính mình làm hoảng sợ. Lần đầu tiên nàng có quầng thâm mắt lớn như vậy, nàng thở dài, đi rửa mặt sau đó đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, vội vàng dùng phấn nền để che đi, lại tiện tay trang điểm nhẹ hòng che giấu khí sắc hiện tại của chính mình. Cái này hẳn là nhìn không có gì khác so với bình thường. Ai có thể nhìn ra được trạng thái hiện tại của nàng thì thật không ổn chút nào. Sau đó lại bất đắc dĩ thở dài, thể xác và tinh thần đều mệt, trong đầu cũng thực hỗn loạn, bay qua bay lại trong đầu đều là mấy chữ không muốn đi làm. Cứ như vậy ngồi yên sững sờ ở trên ghế vài giây, Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, cuối cùng vẫn đứng lên sửa sang lại quần áo đeo bọc nhỏ đi xuống lầu. Thế giới của người trưởng thành, trốn tránh thì có ích lợi gì? Bùi Thanh lợi hại, Vương Tổng cũng là lợi hại, nàng vì không muốn cho Khâu Diệp Bạch thêm phiền toái, nên chưa từng nghĩ tới cùng người này nói ra nửa câu. Dù sao nàng chỉ là một thực tập sinh, khoa thủy không chứa nàng, thì vẫn còn những nơi khác. Nhưng cũng không phải vì thế mà nàng sẽ dễ dàng thỏa hiệp. Nàng còn cố tình muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng, ghê tởm Bùi Thanh đến một giây cuối cùng. Hôm nay nàng ra ngoài có chút trễ. Trên đường so với ngày thường đông hơn một tí, xe buýt lung lay đi đi rừng rừng, thật vất vả mới lắc lư đến công ty. Thiếu chút nữa liền trễ giờ, Thẩm Ninh Hinh vội vàng móc di động ra quẹt thẻ thời điểm đang chuẩn. Bị trở về vị trí làm việc ngồi xuống, đột nhiên thoáng thấy biểu tình của Bùi Thanh có chút không đúng. Ngày thường một bộ dạng luôn là đắc ý rào rạt, cái đuôi hận không thể vểnh cao lên đến bầu trời, đột nhiên không thấy nữa, giờ này khắc này mặt mày của nàng giống như màu xám cho. Cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, nhìn qua có chút kỳ quái. Thẩm Ninh Hinh ngó nàng liếc mắt một cái, sau đó ngồi xuống đưa tay mở máy tính, lại đứng dậy muốn đi ra nước trà lấy nước. Vừa mới đứng lên, Triệu Tỷ ở cách đó không xa không biết lúc nào đã đột nhiên đi tới phía sau lưng nàng, nâng tay lên kéo nàng một chút. Cùng nhau đi, nàng nói, trên mặt mang theo một mặt tươi cười rất sán lạn. Bộ dạng phi thường vui vẻ, khả năng là lại ký được đơn hàng lớn nào đó đi. Thẩm Ninh Hinh thấy thế cũng nỗ lực gợi lên một mặt tươi. Cười, gật gật đầu cùng nàng đi tới gian nước trà. Máy lọc nước còn đang đun nóng, tạm thời không thể lấy nước. Thẩm Ninh Hinh bưng cái ly đứng tại chỗ, một bên chờ đợi một bên sững sờ, suy nghĩ vẫn rất hỗn loạn, Triệu Tỷ ở một bên đột nhiên hướng về nàng nhích lại gần. Đây là tư thế quen dùng của Triệu Tỷ mỗi khi nói chuyện bí mật. Thẩm Ninh Hinh vội vàng phối hợp ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Nàng hỏi Tiểu Thẩm, thời điểm ngươi tới có nghe thấy mọi người nói gì không? Tiếng nói vừa dứt, trong lòng Thẩm Ninh Hinh đột nhiên giật mình một cái, còn tưởng là chuyện của mình cùng Bùi Thanh bị người khác biết được. Nàng theo bản năng lắc đầu trả về, không có nha. Ngươi còn không biết nha. Triệu Tỷ nghe vậy chọn hạ mi, sau đó lại hướng bên người nàng nhích lại gần hơn, buổi sáng hôm nay, nhà xưởng bên kia. Có truyền đến tin tức, nàng nói, thanh âm ép tới rất thấp nghe nói. Vương Tổng giống như bị mất chức. Vương Tổng, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên giật cả mình, ngài nói chính là Vương Tổng ở bên nội mẫu. Chứ còn ai nữa, Triệu Tỷ vui vẻ, trong công ty chúng ta có bao nhiêu vị Vương Tổng? Như thế nào đột nhiên bị mất chức a? Thẩm Ninh Hinh choáng váng, hoàn toàn không thể tin được sự tình làm sao lại trùng hợp như vậy. Hình như là vì lén lút tự tiện cùng công ty khác hợp tác. Triệu Tỷ xách một tiếng, bán đứng thông tin báo giá của chúng ta, nguồn ra của nguyên liệu, danh sách hộ khách. Giống như không phải một ngày hai ngày, chỉ là gần đây mới bắt được chứng cứ. Hiện tại phòng chừng chính là đang vội vàng thư kiện đây. Trên đường bưng cái ly quay về văn phòng, cả người Thẩm Ninh Hinh đều có chút hoảng hốt. Nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị sa thải, lại không nghĩ đến nghe được tin tức Vương Tổng bị mất chức. Cũng khó trách trách không được sắc mặt của Bùi Thanh lại khó coi như vậy. Nàng thở dài, bỗng nhiên nhớ lại lịch sử trò chuyện mà mình nhìn thấy vào tối hôm qua, tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng nàng vẫn chú ý tới không ít tin tức. Thứ nhất chính là ngày. Thứ hai, vừa lúc lại là ngày mà Khâu Diệp Bạch đi nhà xưởng mở họp. Lịch sử trò chuyện của Bùi Thanh cùng Vương Tổng cũng là ở ngày đó đứt đoạn. Xem ra là không rảnh đi, làm sao có thời giờ đi quản nàng. Đáy lòng đột nhiên chứa một loại cảm xúc khó có thể nói nên lời, Thẩm Ninh Hinh bưng lên ly nước đặt ở trong lòng bàn tay, che lại đã lâu, cuối cùng thoáng ổn định lại tâm thần. Lại nhấc mắt lên, đột nhiên nhìn thấy có một người từ bên ngoài tiến vào. Một thân nữ, sĩ tây trang màu đen rất bắt mắt, tóc dài tùy ý thả trên vai, biểu tình lạnh nhạt, khí chàng rất mạnh, trong tay cầm bao văn kiện. Là Khâu Diệp Bạch, nàng đã trở lại. Thẩm Ninh Hinh nhìn nàng, nguyên bản cảm xúc phức tạp không biết như thế nào đột nhiên liền bay đi một nửa. Sau đó, lại vội mở miệng cùng nàng chào hỏi, Khâu Tổng Hảo. Ân, Khâu Diệp Bạch nghe vậy bước chân dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía nàng. Theo sau, hình như là nhẹ nhàng cười một cái, nhưng lại thực mau thu hồi, tốc độ quá nhanh, Thẩm Ninh Hinh cũng còn không kịp phân biệt rốt cuộc là nàng có cười hay không. Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe nàng mở miệng nhưng không phải nói với nàng, mà là Bùi Thanh ở phía sau Thẩm Ninh Hinh, mặt vô biểu tình nói, tới văn phòng của ta một chuyến. Vừa dứt lời, nguyên bản sắc mặt của Bùi Thanh đã khó coi rồi tức khắc lại âm trầm xuống vài phần, trong văn phòng cực kỳ an tĩnh, Khâu Diệp Bạch tùy tay mở máy tính, bưng cà phê mà trợ lý Hàn đã chuẩn bị lên, một bên uống một bên xử lý công tác đã chậm trễ mấy ngày nay. Bộ dáng thoạt nhìn hào cùng thích ý, nhưng nàng càng như vậy, Bùi Thanh lại càng cảm thấy khẩn trương. Không khí trầm mặc thật lâu, cuối cùng Khâu Diệp Bạch giống như cuối cùng đã xử lý xong công việc. Dương mắt lên nhìn, thấy nàng vẫn như cũ đứng tại chỗ không nói một lời, không khỏi than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? À, Bùi Thanh nghe vậy sừng sốt, thân hình theo bản năng run lên, nhưng lại như cũ nỗ lực duy trì bộ dáng lúc trước, ta có cái gì? Muốn cùng Khâu Tổng Ngài nói sao? Có không ít đâu, Khâu Diệp Bạch thấy nàng không muốn thừa nhận, dứt khoát không cùng nàng quanh co nữa trực tiếp. Từ trong túi lấy ra một cái USB đặt lên trên bàn, nhìn, xem có phải của ngươi hay không? Đồ vật vừa mới đặt lên trên bàn, sắc mặt của Bùi Thanh liền trắng bệch. Chuyện Vương Tổng ngươi hẳn là cũng có nghe thấy đi. Khâu Diệp Bạch ôm tay nhìn nàng, tiết lộ thông tin nội bộ trong công ty cùng công ty khác lén hợp tác thu lợi. Việc này tạo thành không ít tổn thất kinh tế cho công ty, hiện tại cảnh sát đã tham gia vào chuyện này. Bất quá ta muốn nói không chỉ có việc này. Khâu Diệp Bạch dừng một chút, một lát sau nói, nội mậu bên kia đến tột cùng đã xảy ra cái gì ta quản không được, ta chỉ muốn biết hắn là như thế nào lấy được danh sách hộ khách của bộ phận buôn bán ngoại mậu chúng ta. Chấm, cho nên thời điểm kiểm tra đồ vật của Vương Tổng ta cố ý lưu tâm, lúc sau liền phát hiện ra cái này. Nàng nói tiện tay đem cái USB ở trên bàn kia đẩy về phía trước, sắc mặt của Bùi Thanh đã sớm xám như cho tàn. Nàng đương nhiên biết cái USB kia, xác thật chính là của nàng, bên trong còn có không ít văn kiện liên quan. Mà thứ mẫn cảm nhất, chính là danh sách của Khâu Diệp Bạch, tháng trước Vương Tổng đã từng lén lút nhờ nàng, kêu nàng hỗ trợ cung cấp mấy văn kiện, nói là muốn lưu giữ. Lúc ất Bùi Thanh chỉ cho là hắn muốn cùng Khâu Diệp Bạch phân cao thấp so công trạng, tuy nói lúc ấy cũng có chút băn khoăn, nhưng thực mau bị hoa ngôn xảo ngữ của Vương Tổng cùng cung cấp ích lợi làm choáng váng đầu óc, sau đó liền đáp ứng sẽ đi thu thập. Hoa ngôn xảo ngữ, lời nói bịp bợm người khác, văn kiện rất nhiều cơ hồ đều không có dùng biên lai, hiện tại nghĩ đến chỉ sợ hắn là vì muốn mình thả lỏng cảnh giác, thứ duy nhất hữu dụng chỉ có cái danh sách kia mà. Thôi, không nghĩ tới hắn lại đi làm loại sự tình này, Bùi Thanh dưới chân không vững, suýt nữa không đứng được. Biểu tình cũng giống như sắp khóc chật vật đi về phía trước cầu xin Khâu Diệp Bạch có thể phóng cho nàng một con ngựa. Ngươi hẳn là may mắn. Khâu Diệp Bạch nhìn nàng, biểu tình thực lạnh nhạt, phần danh sách này hắn còn chưa kịp dùng tới, trước mắt đúng là không có tạo thành ảnh hưởng gì nghiêm trọng đối với buôn bán ngoại mậu bên này. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Cho ngươi hai lựa chọn, chủ động từ chức hoặc là ta làm giúp ngươi. Bùi Thanh cuối cùng vẫn là lựa chọn chủ động từ chức. Thật vất vả mới thăng lên tổ trưởng không được mấy ngày liền bay, thậm chí còn trực tiếp ném mất bát cơm, Bùi Thanh cơ hồ là ngậm đắng nuốt vào trong bụng. Đần, độn lấy USB về, vừa muốn mở miệng cảm tạ đại ân đại đức không truy cứu của Khâu Diệp Bạch, đang muốn xoay người rời đi thì lại thấy Khâu Diệp Bạch ném cái gì đó lên trên bàn. Là một phong thư, phình phình, bên trong giống như chứa rất nhiều thứ. Bùi Thanh ngẩn ra, phản xạ theo điều kiện lui lại mấy bước, sợ hãi bên trong lại là chứng cứ gì bất lợi đối với chính mình. Nhìn ra nàng đang sợ hãi, Khâu Diệp Bạch trầm mặc một lúc lâu, rồi lại khẽ cười cười, đừng sợ hãi như vậy, thứ này không có quan hệ gì với sự tình trên phương diện công tác. Là lúc công ty đang điều tra Vương Tổng thì ngẫu nhiên bắt được, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn xem. Nói xong, giơ tay mở phong thư ra, chậm rãi từ bên trong lấy ra một xấp ảnh chụp. Dù sao cũng là chụp lén, cho nên góc độ của ảnh chụp phần lớn thực xảo quyệt, có hình ảnh còn thập phần mơ hồ, nhưng Bùi Thanh vẫn nhìn ra được người trong hình là Vương Tổng. Mà nữ nhân đi theo bên người hắn lại không giống nhau, loại hình cũng không đồng nhất, đều là những người nàng chưa bao giờ biết cũng chưa từng gặp qua. Nguyên lai, chính mình chỉ là một con cá trong cái ao của hắn. Thật là châm chọc, Bùi Thanh dại ra một hồi lâu mới hoàn hồn, nước mắt cũng bất chi bất giác chảy ra. Khi quay mặt đi, Khâu Diệp Bạch vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, thậm chí còn đưa qua một tờ giấy khăn, làm đồng sự cùng nhau nhiều năm như vậy, có một câu ta muốn nói với ngươi. Dùng đầu óc nhiều một chút, dùng tâm mà đối đãi cùng với. Vĩnh viễn không cần đem hy vọng ký thác trên người khác. Bùi Thanh khóc lóc đi ra, thành âm nức nở rất lớn, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, toàn bộ người trong văn phòng đều có thể nghe được. Không, một người tiến lên an ủi. Mọi người nhìn nàng ngồi ở vị trí làm việc sắc mặt thống khổ khóc lóc, lúc sau đứng lên đi ra ngoài, lúc trở về trong tay cầm thêm một tờ giấy. Thực nhanh có người hiểu được nàng phỏng chừng là đi phòng nhân sự. Cụ thể làm cái gì, không cần nói cũng rất rõ ràng. Người kinh ngạc nhất vẫn là Thẩm Ninh Hinh, Bùi Thanh chẳng qua chỉ là tiến vào văn phòng của Khâu Diệp Bạch chưa đến nửa giờ, như thế nào vừa đi ra liền chủ động đi từ chức. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khâu Diệp Bạch cùng nàng đã nói cái gì? Còn đang nghi hoặc vừa lúc tới giờ tan tầm giữa trưa. Trong văn phòng, mọi người quẹt thẻ sau đó đứng lên top 5 top 3 đi nhà ăn, bốn phía thực mau an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng nức nở của Bùi Thanh vẫn luôn vang lên không ngừng ở bên tai. Thẩm Ninh Hinh không muốn cùng nàng ở chung, trong một cái không gian, liền đơn giản đứng lên gõ mở cửa văn phòng của Khâu Diệp Bạch. Vừa mới đi vào, liền thấy nàng đang lấy quần áo từ trong ngăn kéo ra. Phỏng chừng là không nghĩ đến nàng sẽ tiến vào, Khâu Diệp Bạch đầu tiên là sừng sốt, sau đó liền hung ba ba hướng nàng phất phất tay, đóng cửa. Thẩm Ninh Hinh vội vàng đem cửa đóng lại, ngay sau đó lại có chút nghi hoặc hỏi, Khâu Tổng ngài đang làm gì vậy? Thừa dịp thời gian nghỉ chưa đi phòng nghỉ thay quần áo. Khâu Diệp Bạch nói, theo bản năng lẩm bẩm câu, mùi vị nước hoa kia cũng quá khó nghe. Tiếng nói vừa dứt Thẩm Ninh Hinh thực mau hiểu được là đang nói mùi vị nước hoa trên người Bùi Thanh. Có lẽ lúc hai người nói chuyện cách nhau khá gần, hương vị trực tiếp theo không khí phiêu tán qua bám lên trên người. Nguyên lai Khâu Diệp Bạch chán ghét hương vị kia, nàng nghĩ. Như vậy, ngay sau đó đột nhiên sừng sốt vội nâng tay lên lặng lẽ ngửi ngửi hương vị trên người mình. Nàng ngồi gần Bùi Thanh như vậy, trên người phỏng chừng là khó tránh khỏi cũng sẽ dính lên một chút. Đang ngửi thì Khâu Diệp Bạch ở trước mặt đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu thì thấy người này nhẹ nhàng chọn hạ mi, khóe miệng kéo kéo, làm như muốn cười, lại mạnh mẽ đè xuống không cho chính mình cười ra tiếng. Thẩm Ninh Hinh, ngươi làm cái gì vậy? Khâu Diệp Bạch duỗi tay cầm lấy a cát ở trên bàn đặt ở trước mắt nàng lắc lắc. Giống như tiểu cầu vậy. Thẩm Ninh Hinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Ninh Hinh vẫn chưa kịp hỏi. Người này đã cầm quần áo rời đi thật lâu cũng chưa trở lại, thẳng đến khi kết thúc nghỉ trưa mới thấy bóng người. Có lẽ mấy ngày nay thật sự là chậm trễ quá nhiều công tác cho nên Khâu Tổng nàng vội cả một buổi chiều cũng chưa bước ra được. Thời gian thực mau qua đi, đã đến giờ tan tầm. Thẩm Ninh Hinh quẹt thẻ xong, lại cúi đầu thu thập đồ đạc nhấc mắt lên thì Khâu Diệp Bạch vẫn còn đang bận rộn. Ngày hôm nay có lẽ không có cơ hội tìm nàng rồi, Thẩm Ninh Hinh thở dài, ngay sau đó đứng dậy đeo bọc nhỏ rời đi. Còn chưa kịp ra khỏi văn phòng, di động ở trong tay đột nhiên vang lên. Click mở, là tin nhắn Khâu Diệp Bạch phát tới, chỉ một câu, hỏi nàng. Ngươi là muốn chạy trốn cơm sao? Trốn cơm là cái quỷ gì à? Thẩm Ninh Hinh thấy thế tức khắc liền gợi lên khóe miệng. Cũng không biết tiểu khóc bao lúc nào thì chú ý tới nàng rời đi. Ý thức được chính mình đi không được, Thẩm Ninh Hinh chỉ có thể thành thành thật thật lui trở về, đẩy cửa ra đi vào văn phòng của nàng. Liền phát hiện người này đã tắt máy tính từ trên ghế đứng dậy. Làm công tác chuẩn bị còn rất nhanh, Thẩm Ninh Hinh ngạc nhiên, vội hỏi nàng, Khâu Tổng ngài muốn ăn cái gì? Khâu Diệp Bạch nghe vậy tức khắc hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu lẩm bẩm câu, rõ ràng là ngươi mời khách còn muốn lãnh đạo của ngươi làm chủ sao? Tùy tiện cái gì cũng được, tìm cái mà ngươi cảm thấy ăn ngon. Hảo hảo hảo, Thẩm Ninh Hinh vội vàng đáp ứng, một bên đi theo nàng ở phía sau đi ra ngoài một bên mở di động ra tra xem phụ cận có cái gì ăn ngon hay không. Cuối cùng chọn một quán thịt nướng, Khâu Diệp Bạch tức khắc ghét bỏ, nói thịt nướng loại đồ ăn này một chút cũng không tốt. Nhưng vẫn hấp tấp lái chiếc Maserati kia mang nàng đi, nhìn biểu tình, kỳ thật giống như cũng rất vui vẻ. Thẩm Ninh Hinh chọn quán thịt nướng phụ cận mắc, nhất trang hoàng cùng hương vị đều không kém. Trước khi tới Thẩm Ninh Hinh đã gọi điện thoại đặt chỗ, lúc này hai người vừa mới vào cửa tiểu tỷ tỷ phục vụ liền mỉm cười đem các nàng dẫn tới phòng. Dù sao cũng là chỗ 2-4 người ngồi, không gian phòng cũng không lớn lắm. Hai người ngồi xuống đối mặt với nhau, nướng lò rất nhanh được đưa lên, mở ra có nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng thổi tới. Mặc danh làm tâm người có chút ngứa, cảm quan cũng dần dần bị phóng đại vài phần, Khâu Diệp Bạch hô hấp hay động tác cho dù chỉ là một cái phản ứng nhỏ bé cũng thực rõ ràng. Tim đột nhiên đập có chút nhanh, Thẩm Ninh Hinh gục đầu xuống, đột nhiên có chút hối hận như thế nào mình lại chọn nơi này. Đang lúc hối hận, Khâu Diệc Bạch ở đối diện đột nhiên mở miệng. Ngữ khí khó có được đứng đắn gọi nàng, tên Thẩm Ninh Hinh. Thẩm Ninh Hinh nghe vậy sừng sốt, vội vàng ngẩng đầu theo bản năng ứng câu ân. Động tác của nàng có chút lớn, không cẩn thận đụng trúng cái bọc nhỏ đặt ở bên cạnh làm nó rớt xuống đất. Khâu Diệc Bạch phỏng chừng là tâm tình hảo, nhìn thấy như vậy không những không phun tào nàng, ngược lại còn cong lưng nhặt bọc nhỏ lên. Thậm chí còn rất chi kỳ cầm lấy khăn giấy lau lau, duỗi tay một lần nữa đặt lên bàn. Cùng lúc đó cũng mở miệng nói, thanh âm thực nhẹ lẩm bẩm, bị người khi dễ. Vừa dứt lời, Thẩm Ninh Hinh tức khắc liền có điểm khiếp sợ. Nàng làm sao mà biết được, trong đầu lập tức có chút hỗn loạn, nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Khâu Diệc Bạch, sau một lúc lâu vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Không muốn nói, một phần là sợ Khâu Diệc Bạch lo lắng. Một phần khác nếu Khâu Diệc Bạch biết bùi, thanh nói bản thân nàng như vậy, chỉ sợ sẽ khổ sở. Nàng làm cái gì cũng đã làm rồi, cũng không phải tiểu hài tử, không lý do gì phải cùng người khác khóc lóc kể lể. Lại nói người này là tiểu khóc bao a, vạn nhất không vui bỗng nhiên khóc lóc trường hợp như vậy rất mất khống chế a. Nàng trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, vừa nhấc mắt lên, lại thấy Khâu Diệc Bạch còn đang nhìn chằm chằm nàng. Đáy lòng tức khắc dâng lên một trận xấu hổ, nàng dừng một chút vội vàng giơ tay rót chén nước cho mình, khóe miệng cũng đẩy ra một mặt tươi cười tới ăn cơm ăn cơm. Đối phương là Bùi Thanh đi. Ai ngờ tiểu khóc bao này lại phi thường chấp nhất, một hai phải hỏi cho ra nguyên nhân, trên công tác ngươi cùng nàng giao thoa không nhiều lắm, ngươi lại không phải người không thể chịu khổ, hẳn là sẽ không ở phương diện này cùng nàng. Sinh ra mâu thuẫn, cho nên, là nàng mắng ngươi, hay là âm dương quái khí tổn hại ai? Triệu tỷ, Vương Hy, trợ lý Hàn, ta, đoán còn rất chuẩn, biểu tình khiếp sợ của Thẩm Ninh Hinh bị bộc lộ ra ngoài. Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc kia của nàng, Khâu Diệc Bạch liền biết chính mình đoán đúng rồi. Có chút tự hào hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó lại nói, thật là ta a, Thẩm Ninh Hinh thở dài, sau một lúc lâu nhẹ nhàng gật đầu. Nàng có điểm sợ hãi, tiểu khóc bao sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt mà sinh khí, trầm mặc một lúc vội vàng ngẩng đầu lên quan sát biểu tình của nàng. Nhưng mà một chút cảm xúc cũng không bắt được, người này vẫn như cũ đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế, chẳng hề để ý nói, kỳ thật ta là nghe trợ lý Hàn nói, nàng nói thấy bộ dạng của hai người giống như có chút mâu thuẫn, cho nên ta liền đoán nguyên. Nhân thử xem, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết phải làm như vậy. Lúc sau nàng lại nói, dù sao, có rất nhiều người đều ở sau lưng nói xấu về ta. Chấm, ta biết, trong giọng nói nghe thì thấy rất thoải mái, nhưng lại mang theo một tí xíu khổ sở cùng cảm khái. Thẩm Ninh Hinh thực mau liền nhận ra được, trong đầu cũng hiện ra những dòng Weibo mà mình đã xem qua, ngay sau đó tức khắc lại nổi lên một mặt đau lòng. Cho nên lần này nàng không im lặng nữa, mà vội vàng nói, không phải như vậy. Khâu Diệc Bạch nhìn về phía nàng, biểu tình ngẩn ra, cái gì không phải. Nàng nói không đúng, Thẩm Ninh Hinh thở dài, nâng mắt lên cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ngữ khí khó có được cường ngạnh, những lời nói đó rõ ràng là lời đồn bôi nhọ, buồn cười đến cực điểm. Cho nên ta theo bản năng phủ định nàng, bởi vì ta biết ngươi là người như thế nào. Ta không có khả năng lừa gạt chính mình, trực tiếp làm lỗ tai của Khâu Diệc Bạch nghe đến đỏ bừng. Gương mặt cũng có chút nóng lên, nàng tùy tay bưng cái ly lên giả bộ uống nước, ngoài miệng giả vờ như không có việc gì trêu chọc nói, một thực tập sinh vừa tới không bao lâu như ngươi thì biết cái gì. Bộ dạng né tránh thật sự làm cho người ta muốn cười. Ta đương nhiên là biết, Thẩm Ninh Hinh nhìn nàng, không nói gì. Sau một lúc lâu đột nhiên gợi lên khóe môi cười một cái, cầm lấy ấm nước ở một bên lại rót đầy ly cho nàng. Đang muốn kêu nàng ăn cơm, lại nghe thấy người này mở miệng lẩm bẩm nói cái gì đó. Thanh âm rất nhỏ, lẫn trong tiếng nướng thịt nghe cũng không được rõ ràng lắm. Nhưng Thẩm Ninh Hinh vẫn có thể phân biệt được nàng nói chính là, về sau có chuyện gì liền nói cùng ta lại không phải không giúp được. Ngươi, lẩm bẩm còn đang thẹn thùng a, vậy nếu đối phương là người so với ngài còn lợi hại hơn thì sao? Thẩm Ninh Hinh nghe vậy không khỏi cảm thấy hứng thú, sau đó liền hỏi, ngài như thế nào giúp ta? Người nói chính là Vương Tổng đi. Không nghĩ tới chính mình nói lại bị nàng nghe được. Khâu Diệc Bạch dừng một chút, có chút không vui chọn hạ mi, chuyện của hắn cùng Bùi Thanh ta đã sớm biết. Thứ gì hắn có thể giữ được liền giữ, chỉ trừ Bùi Thanh ta còn không giữ nổi một người kiên định chịu làm là ngươi sao? Nàng nói, còn cố ý bưng cái ly lên uống một miếng nước, đáy mắt tràn đầy không vui liếc nàng một cái. Nhẹ giọng nói, sau đó giống như hỏi lại một câu. Thẩm Ninh Hinh, ngươi có phải cũng quá coi thường ta hay không? Cách chương.